Trên đại lục, chỉ có thế lực bảo tồn được võ phong nồng đậm của Hoàng Triều Thượng Cổ, có được Hoàng Triều Thượng Cổ khí tượng mới có thể xưng là Hoàng Triều. Những thứ khác đều là Vương Triều, ví dụ như Vương Triều Đại Lương, Vương Triều Hàn Dương. Trong đại thế giới tiên đạo đã từng đề cập, Hoàng Triều Thánh Thụ là một trong bốn hoàng thất kế thừa di sản Hoàng Triều Thượng Cổ còn sót lại. Lâm Hy xem qua đại thế giới tiên đạo nên biết rõ Hoàng Triều này rất cường thế, nhưng lúc chính thức nhìn thấy vẫn là chấn động không thôi. Trước tiên tìm khách sạn, tận lực không nên trêu chọc những binh lính này. Lâm Hy nhíu mày nói, một sĩ binh hộ thành đương nhiên Lâm Hy không để vào trong mắt. Nhưng mà vì một sĩ binh mà dẫn phát đến đối kháng với cả Hoàng Triều, đó chính là ngu xuẩn. Trêu chọc một Hoàng Triều thì phiền toái sẽ liên tục không ngừng. Đương nhiên nếu như phiền toái quấn thân, Lâm Hy cũng sẽ không sợ. Xe ngựa cô lục xuyên qua cửa thành, thuận lợi đặt chân ở một khách sạn. Sáng sớm, sương mù mịt mờ, ở trong thành thang cốc vẫn còn có rất nhiều người đang ngủ say. Kèn kẹt, sát đường là một tấm cửa sổ đột nhiên mở ra. Lâm Hy từ chỗ đó lộ đầu ra ngoài. Không sai biệt lắm, trước tiên đi dò thám đường. Thân hình Lâm Hy nhảy lên, nhẹ như báo, lập tức từ trong cửa sổ nhảy ra. Khoảng cách tới lúc thế giới tiên đạo chiêu thu đệ tử còn có một thời gian ngắn. Lâm Hy chuẩn bị trước tiên đi đến chỗ của thần Tiêu Tông nhìn một cái. Hành động lần này Lâm Hy đã giao phó qua, lại để cho hai người Lý Thanh Linh cùng Triệu Nhân ở trong khách sạn. Hắn một thân một mình tiến về phía trước, như vậy không có gánh nặng trên người cũng thuận tiện cho hành động. Đi, Lâm Hy nhảy lên, phịch, một tiếng đột ngột rơi trên mặt đất, trong trước mắt hóa thành một điểm đen biến mất ở bầu trời, sau đó hướng về ngoài thành rời đi. Thủ vệ của thành thang cốc có thể đối phó với võ giả bình thường cùng với hải tặc, nhưng đối với cường giả võ đạo đỉnh phong thì không thể đề phòng. Cho dù là tường thành có cao tới đâu cũng không ngăn được cường giả loại này nhảy qua. Lâm Hy cũng không cần đi qua cửa thành, trực tiếp nhảy lên, phóng qua tường thành, hướng về phía đông bắc rời đi. Dựa theo địa đồ thế giới trong đại thế giới tiên đạo chỉ ra, thần Tiêu Tông ngay tại phía đông bắc của thành Thang Cốc. Ra khỏi thành Thang Cốc, mặt đất gập ghềnh, địa hình càng ngày càng nghiêng, con đường cũng càng ngày càng khó đi. Nhưng đối với Lâm Hy vẫn là gặp núi trèo núi, gặp nước qua sông, như dẫm trên đất bằng. Ước chừng 2 canh giờ, Lâm Hy liền đi tới địa phương có tiêu chí của thần Tiêu Tông trên bản đồ. Ở đây hoang vu vắng vẻ, chung quanh đều là một mảnh hoang nguyên. Đây là thần Tiêu Sơn. Lâm Hy nhìn qua trước mắt, lắp bắp kinh hãi. Trước mắt, một ngọn núi vắt ngang cả vùng đất. Ngọn sơn phong này không được gọi là nhỏ nhưng tuyệt đối cũng chưa được nói là lớn, càng không cần phải nói đến hùng vĩ, đồ sộ, chính là một ngọn núi bình thường. Trên núi nhìn không thấy một cái kiến trúc gì, càng không thấy được khí tượng tiên đạo hùng vĩ tráng quan. Thân hình Lâm Hy nhảy lên thật cao, trên không trung xẹt qua một đạo hình cung, trực tiếp rơi trên ngọn núi này, đứng ở trên núi. Cảnh tượng chung quanh nhìn không sót một cái gì, căn bản cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Mà ở phía sau ngọn núi, cách đó không xa chính là một mảnh đầm lầy vô cùng mênh mông. Loại đầm lầy này không giấu được đồ vật gì, cũng căn bản không nhìn thấy được bất luận dấu hiệu gì của tông phái tiên đạo. Đây là có chuyện gì? Lâm Hy ngẩn ngơ, nếu như không phải bên trong đại thế giới tiên đạo đã chỉ rõ ở đây, Lâm Hy còn tưởng rằng mình đã đi nhầm nơi. Bất quá lúc ánh mắt của Lâm Hy đảo qua đầm lầy bỗng nhiên ngưng tụ. Hà, có người. Khoảng cách tới chỗ Lâm Hy vô cùng xa. Một đạo nhân ảnh đang ở trên mặt đầm lầy tìm cái gì đó. Nếu như không cẩn thận, trong lúc nhất thời còn không dễ dàng phát hiện. Cảm giác của đối phương hiển nhiên cũng rất mạnh. Ở lúc Lâm Hy nhìn về phía hắn, đối phương cũng có lòng cảnh giác quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, dò xét cao thủ. Mí mắt Lâm Hy chớp chớp, đối phương cho hắn cảm giác vô cùng cường đại, không phải là cao thủ cửu trọng long lực kỳ, mà là cường giả lôi minh kỳ. Lực lượng chí ít có 15 vạn cân trở lên, có ẩn giấu thực lực hay không còn không biết. Cảm giác mà Lâm Hy cho đối phương hiển nhiên cũng giống như vậy. Hai người đều từ trong mắt đối phương cảm thấy kiêng kỵ. Khá lắm, rõ ràng ở chỗ này, tùy tùy tiện tiện liền gặp một cường giả lôi minh kỳ. Trong nội tâm Lâm Hỷ âm thầm chấn động, cường giả võ đạo đệ thập trọng cũng có thể khai tông lập phái, làm tông chủ, trưởng giáo một phương, nhân vật như vậy sẽ không lộ diện đơn giản. Nhưng mình ở chỗ này, tùy tùy tiện tiện liền gặp được một người. Xa xa, một trận tiếng vang nhỏ nhẹ từ phía sau truyền đến. Lỗ tai Lâm Hy run lên lập tức hướng về phía sau nhìn lại. Trong ánh mắt của Lâm Hy nhìn lại, một gã nam tử mặc thanh bào, áo xanh, bước chậm lại, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Lâm Hy. Hắn kỳ thật còn chưa tới chân núi. Khoảng cách với chỗ Lâm Hy còn rất xa nhưng Lâm Hy lập tức có thể cảm ứng được. Điều này khiến cho nam tử mặc thanh bào lập tức cảnh giác. Võ đạo đạt tới đệ cửu trọng, đệ thập trọng, không chỉ nhĩ lực, thị lực vượt qua thường nhân, hơn nữa lẫn nhau trong lúc áp sát quá gần cũng sẽ có một chút cảm ứng. Lại có người đến, mí mắt Lâm Hy hơi nhúc nhích một chút, lại nhìn đến một hướng khác. Lúc này lại không phải là sau lưng hắn mà là một phương hướng khác chỗ đầm lầy. Đối phương hiển nhiên cũng là một đường trèo đèo lội suối mà đến, cũng chưa đặt chân vào trong thành thị. Lâm Hy, cường giả trong vùng đầm lầy, người thứ ba ở sau ngọn núi cơ hồ là đồng thời nhìn về phía nam tử mặc hắc bào, áo đen. Tên đầu của hắn có mũ che, không thấy rõ gương mặt. Người nam tử mặc hắc bào này bắt đầu dừng chân lại. Nhưng rất nhanh cười lạnh một tiếng, tiếp tục bình thản đi về phía trước, tựa hồ cũng không để đám người Lâm Hy vào mặt. Gia hỏa thật kiệt ngạo, Lâm Hy có chút nhíu mày. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn khẳng định, chỗ này không sai, tuyệt đối chính là chỗ của thần Tiêu Tông. Một cường giả lôi minh kỳ xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái, nhưng mà hai người, ba người, bốn người, năm... liền tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Xem ra, người đạt được lệnh bài chiêu mộ cùng đại thế giới tiên đạo cũng không chỉ là mình ta. Trong lòng Lâm Hy hơi động, lập tức hướng dưới núi lao đi. Hắn đứng cao trên đỉnh núi nhìn thấy tự nhiên cũng rất xa. Cứ như vậy trong chốc lát Lâm Hy đã thấy có nhiều người xuất hiện ở phương xa đang hướng chỗ này lướt đến. Đứng ở chỗ cao, hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Một cường giả lôi minh kỳ, Lâm Hy còn không quan tâm, nhưng là một tá cường giả lôi minh kỳ giết tới. Dù là Lâm Hy có pháp kiếm cũng phải chạy trốn bán sống bán chết. Lúc này Lâm Hy cũng hiểu được, nguyên nhân là lúc trời mới tờ mờ sáng hắn đã đi ra khỏi giường, một đường hướng tới nơi đây chiếm được thời gian cùng địa lợi. Hắn hiển nhiên được coi là tới tương đối sớm, mà có ý nghĩ giống hắn, muốn qua xem một chút cũng không phải một người. Có thể từ trong vô số cường giả trổ hết tài năng, đoạt được chiêu mộ lệnh, hiển nhiên không có một người nào là đơn giản. Lâm Hy lướt xuống ngọn núi, đến chỗ biên giới đầm lầy thì dừng lại. Người tới từ bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều. Chỗ này vốn là địa phương hoang vu vắng vẻ, trong khoảng thời ngắn rõ ràng là tụ tập đại lượng võ giả đỉnh cao nhất. Người tới đủ loại, có tông chủ tông phái, còn có độc hành khách. Còn có hoàng tử vương triều mặc cổn long bào, cũng không thiếu một ít nữ tử mỹ mạo khuynh thành, mà loại áo quần lố lăng càng có số lượng không ít. Mặc kệ bên ngoài như thế nào, những người này đều không ngoại lệ đều có một đặc điểm tương đồng đều là cường giả. Ở chỗ này có chút nguy hiểm. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, bốn phía rất bình tĩnh, nhưng Lâm Hy lại ngửi được khí tức nguy hiểm đậm đặc trong không khí. Tất cả những người xuất hiện nơi này không có một người nào là hạng đơn giản. Nhưng tất cả mọi người bất kể là thông minh thật hay là giả hồ đồ đều không ngoại lệ giả bộ như là ngẫu nhiên đến nơi này. Tất cả mọi người tạm thời giữ vững khắc chế, nhưng cùng lúc lại cảnh tỉnh đánh giá bốn phía, ngầm tìm hiểu lẫn nhau. Lâm Hy đã cảm giác được hơn 10 đạo ánh mắt không có hảo ý lướt qua trên người mình. Hào khí thập phần quỷ dị. Chính là kẻ ngu cũng minh bạch trên người của những người xuất hiện nơi đây, tuyệt đại bộ phận đều có lệnh bài chiêu mộ của tiên đạo. Chỉ cần là mấy chữ này cũng đủ để khiến cho sát cơ điên cuồng. Ta đi trước. Một gã cường giả long lực kỳ đầu tiên không nhịn được cổ áp lực cường đại này sớm ly khai. Ngay tại lúc hắn rời đi, một gã hắc bào võ giả mặc áo đen, cười lạnh một tiếng, quay đầu theo đuôi mà đi. Chỉ trong thời gian rất ngắn, xa xa liền vang lên một hồi tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm im bặt mà dừng, rất nhanh tên nam tử mặc hắc bào kia lại quay lại, tiếp tục xuất hiện ở chung quanh đầm lầy. Đáng tiếc, trong nội tâm Lâm Hy thở dài một tiếng, tình huống hiện tại đã kinh biến tới mức rất phức tạp. Người xuất hiện ở nơi này hiển nhiên có không ít người là có lệnh bài chiêu mộ tiên đạo, nhưng mà tất nhiên có một chút người cũng không có. Bất kể là cân nhắc cho chính mình hay là xuất phát từ việc tiêu diệt đối thủ cạnh tranh sau này, giảm bớt áp lực khảo hạch gia nhập tông phái tiên đạo, loại bỏ kẻ yếu được xem như là một lựa chọn. Ai khiếp đảm trước, ai yếu thế rời đi trước, người đó sẽ không chút do dự bị đánh chết. Từ trên người kẻ yếu cướp đoạt lệnh bài, dù sao cũng so với từ trên người cường giả mà cướp đoạt lệnh bài thì dễ dàng hơn nhiều. Lâm Hy cẩn thận quan sát nhân ảnh xung quanh, quan sát cẩn thận từng người. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, ngược lại là cơ hội hiện tại này rất tốt để thu thập tư liệu về đối thủ. Tông phái tiên đạo không phải là chỗ nuôi dưỡng, không phải là chỗ phúc lợi. Không có khả năng đến bao nhiêu người liền tuyển nhận bấy nhiêu người. Chọn người ưu tú chúng tuyển vĩnh viễn là đạo lý không đổi khắp bốn bể. Cho dù là tiểu tông phái như Ngũ Lôi phái cũng chưa bao giờ là ai đến cũng không cự tuyệt. Hàng năm chiêu thu đệ tử có một cái danh ngạch hạn định, vượt quá danh ngạch sẽ không được chiêu thu. Ngay cả Ngũ Lôi phái đều là như thế, càng đừng nói là tông phái tiên đạo như Thần Tiêu Tông. Thực lực của hoàng tử này thật mạnh. Ánh mắt Lâm Hy lướt qua hoàng tử tuấn Mỹ mặc cổn long bào kia, mí mắt nhảy lên một cái. Người hoàng tử này mang đến cho hắn một cảm giác so với Xích Luyện Tông lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Lôi Minh Kỳ liền có được loại thực lực này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 115, giả xoa quỷ bào. 1. Ngoại trừ hoàng tử này ra, còn có mấy người khiến cho Lâm Hy chú ý. Người thứ tư xuất hiện là nam tử mặc hắc bào là một trong số đó. Còn có mấy trung niên nam tử thần sắc âm lãnh cùng với một nữ tử cao gầy cầm lấy roi ra, thần sắc cao ngạo, lạnh lẽo. Mấy người này xem ra cũng không phải là người lương thiện, trên cơ bản không có bao nhiêu người dám trêu chọc bọn hắn, ánh mắt liền nhìn cũng không dám nhìn. Đại địa im ắng, cũng không biết đã qua bao lâu, mọi người đã thăm dò thực lực lẫn nhau không sai biệt lắm. Hoàng tử mặc cổn long bào rời đi đầu tiên, đi. Không chút do dự nào, hoàng tử này dẫn đầu rời đi. Hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ người khác ngấp nghé. Có người dẫn đầu, lập tức liên tiếp có người kế tiếp ly khai. Không sai biệt lắm, có thể đi về. Lâm Hy cũng quay người ly khai. Mặc dù không nhìn thấy Thần Tiêu Tông, nhưng mà Lâm Hy có thể khẳng định địa điểm chính là chỗ này. Mặt khác cũng gần như thăm dò được thực lực của nhóm người này. Thân hình Lâm Hy nhảy lên, lập tức bật lên thật cao, trong trước mắt đã hóa thành một điểm đen đi ra khỏi đầm lầy. Vừa đi không được bao lâu, Lâm Hy lập tức liền phát hiện có một khí tức âm lãnh không nhanh không chậm theo sau mình, nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng đem chú ý đánh tới trên người ta. Lâm Hy dừng bước lại, hàn quang trong mắt thoáng hiện, ẩn ẩn toát ra một tầng sát cơ. Tuy hắn vẫn chỉ có tu vi là cửu trọng long lực kỳ, cũng chưa bước vào lôi minh kỳ, nhưng thực lực căn bản lại không dưới cường giả lôi minh kỳ nào. Đối phương nếu như cảm thấy cảnh giới của hắn thấp, muốn có ý đồ với hắn, đó chính là 10 phần sai rồi. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức dừng lại trước một ngọn núi thấp bé. Hắn cũng không che giấu, chỉ cần đứng ở nơi này nói rõ hắn đang chờ đối phương. Ha ha ha! Tiểu tử ngươi rất có ý tứ, rõ ràng biết gió trốn không thoát, dứt khoát không trốn. Một tiếng cười phá vỡ trời cao từ xa truyền tới. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo nhân ảnh áo đen hiện ra, giống như con chim lớn hạ xuống. Thời điểm cách mặt đất 30 trượng thì dừng một chút, oanh một tiếng, giống như thiên thạch rơi xuống đất hiện ra trước người của Lâm Hy. Người này dáng người rất cao, ăn mặc một thân áo đen rất rộng. Đầu đội khăn viền vàng, trên người mặc áo choàng đen che kín người. Người này chỉ đứng ở chỗ đó, Lâm Hy cũng cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh quay cuồng không ngớt, giống như thủy triều khuếch tán bốn phía, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Là ngươi? Lâm Hy nhận ra người này. Đây là tên hắc bào nhân thứ tư xuất hiện, tên võ giả đào tẩu long lực kỳ thời điểm đuổi theo đã bị giết chết. Lúc ở đầm lầy, Lâm Hy nhiều lần cảm giác được ánh mắt của hắn không có hảo ý đảo qua chính mình, không nghĩ tới lại đánh chủ ý lên người của mình. Hắc, ngươi 17, 18 tuổi, miệng còn hôi sữa, không ngờ biết ta là giả xoa quỷ bào, ngược lại xem như có kiến thức. Nam tử áo đen nói cho đúng là giả xoa quỷ bào, bóc áo choàng lộ ra một gương mặt hung hãn, vẻ mặt dữ tợn, che kín vết sẹo. Hắn hiển nhiên hiểu lầm ý của Lâm Hy, cho rằng có người nhận ra thân phận chân thật của hắn. Trong lòng Lâm Hy chấn động, xem như hiểu được vì sao thằng này lại đuổi theo hắn, nhìn mình chằm chằm. Hắn hiển nhiên là cho rằng mình lạ mặt, tuổi mới 17-18, trực giác cho rằng mình võ công không cao, cho nên muốn chiếm tiện nghi của mình. Nhưng mà Lâm Hy cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn qua hắn, nhìn xem giả xoa quỷ bào này làm trò bịp bợm gì. Ngươi đã nghe nói qua thanh danh quỷ vương đảo của chúng ta, vậy thì dễ xử lý. Giả xoa quỷ bào cười rộ lên, ngươi một tiểu tử võ đạo cửu trọng, ta cũng không ức hiếp ngươi. Như vậy đi, ngươi không nên đi đại thế giới tiên đạo, ngươi nên giao lệnh bài cho ta. Sau đó tự đoạn một cánh tay, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Thế nào, đủ khoan hồng độ lượng chứ? Lâm Hy nghe vậy cười nói, rốt cuộc là ngươi ngu xuẩn hay ngươi cho rằng là ta ngu xuẩn? Tự đoạn một tay, sau đó cho ngươi giết càng dễ hơn sao? Nói cho ngươi biết, ta hôm nay chẳng những không giao lệnh bài ra, trái lại lệnh bài trên người của ngươi ta muốn rồi. Cái gì? Trên mặt giả xoa quỷ bào hiện ra một tia đỏ tươi, thân thể nộ khí bừng bừng, trợn tròn mắt, giống như không tin được. Lâm Hy một tiểu tử không bao lớn dám nói ra lời này. Ngươi ăn tim gấu gan báo, không ngờ dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là đồ nhà quê chưa thấy qua các mặt xã hội, chẳng lẽ ngươi cho rằng một tông phái nho nhỏ có thể chống lại cường giả luyện khí cảnh sao? Hôm nay ta chỉ cần truyền tin, ngày mai người của quỷ vương đảo chúng ta sẽ chém tận giết tuyệt tông phái của ngươi. Giết người như giết gà, diệt tông môn võ đạo thập trọng quả thực giết gà đất chó kiểng, dễ như trở bàn tay. Trong lòng Lâm Hy cả kinh, hắn xem như có chút môn đạo, nhưng mà quỷ vương đảo là thế lực tán tu luyện khí cảnh thành lập. Hắn xem qua đại thế giới tiên đạo, biết rõ thế giới tiên đạo trừ Thái Nguyên Cung, thần Tiêu Tông là môn phái tiên đạo ra. Còn có rất nhiều thế lực tán tu độc lập, những tán tu này cũng không phải kiến tông lập phái như thế tục, mà là chiếm cứ một đảo, hoặc là chiếm lĩnh một khu vực và thành lập một thế lực, chiêu chút ít đệ tử. Quy mô tuy so ra kém đại phái tiên đạo, nhưng thực lực cũng không nhỏ. Mỗi tán tu như vậy đều có tu vi luyện khí thập trọng, có chút ít thậm chí mạnh hơn. Quỷ vương đảo này hiển nhiên chính là thế lực tán tu, nếu như là vậy thì quá phiền toái. Lâm Hỷ âm thầm nhíu mày, quỷ vương đảo nghe xong cũng không phải là cái gì chính phái. Như vậy người trong tà đạo thường thường có thù tất báo, giết người bọn hắn chỉ sợ sẽ bị bọn hắn đuổi giết vạn dặm, không chết không ngớt. Hơn nữa cường giả luyện khí thập trọng muốn giết một võ giả võ đạo thập trọng giết như con kiến vậy, rất dễ dàng. Giả xoa quỷ bào hiển nhiên là kẻ sống an nhàn sung sướng, thói quen được người ta kính nể. Lâm Hy nói vậy triệt để chọc giận hắn, gương mặt dữ tợn hiện ra lệ khí thật sâu. Đúng là thứ không biết điều. Ta vốn chỉ cần ngươi tự đoạn một tay, nhưng hiện tại ta cải biến chú ý. Nếu như không muốn bị phụ thân của ta là quỷ vương lão tổ diệt tông diệt phái, ngươi ở trước mặt ta tự sát tạ tội. Nếu không không chỉ giết ngươi, ngay cả tông phái mà người xuất thân, từ trên xuống dưới bị giết, gà chó không tha. Lúc này giả xoa quỷ bào hiện ra nét tự tin thật sâu. Tuy quỷ vương đảo là thế lực tán tu, nhưng mà thanh danh cực kỳ hung hãn. Quỷ vương lão tổ nổi danh tâm ngoan thủ lạt, tông phái bị hắn diệt không biết bao nhiêu. Số lượng người chết phải dùng núi trồng chất mà tính. Tất cả tông phái bị tập kích không ai dám nói cái gì cả. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 116, giả xoa quỷ bào. 2. Cường giả luyện khí cảnh chính là thần tiên, là hoàng đế, muốn giết mấy võ đạo thập trọng không phải việc lớn. Tốt, ngươi muốn ta tự sát, ta sẽ tự sát. Lâm Hy nói xong cúi đầu xuống, thở dài. Trong mắt hắn lóe ra hào quang thật sâu. Trong lòng giả xoa quỷ bào buông lỏng, chỉ cho rằng Lâm Hy rốt cuộc biết thủ đoạn của quỷ vương đảo cho nên nội tâm sợ hãi. Nhưng mà thời điểm Lâm Hy vừa cúi đầu thì sau lưng của hắn hào quang lóe lên, lập tức một đạo kiếm ngân kinh thiên hiện ra. Bá, cầu vồng màu xanh lá cây lóe lên, không có một tia tạp chất, sau đó quay về như thiểm điện. Chỉ nghe ba một tiếng, một cánh tay máu chảy đầm đìa rơi xuống. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, giả xoa quỷ bào sau nửa ngày mới phản ứng, nhìn thấy một cánh tay đầm đìa máu tươi thì trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng phẫn nộ thật sâu. Giống như không ngờ Lâm Hy to gan như vậy, dám động thủ với hắn. Cánh tay của ta, ngươi là đồ đáng chết, dám chém đứt cánh tay của ta. Ngươi chết chắc rồi, ngươi triệt để chọc vào quỷ vương đảo. Ta muốn giết cả nhà của ngươi, diệt môn của ngươi, toàn bộ tông phái của ngươi không tha kẻ nào cả. Giả xoa quỷ bào phát ra tiếng gào thét kinh thiên, gương mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo. Đáng tiếc, Lâm Hy thầm than một tiếng, đứng lên. Một kiếm này hắn muốn chém giả xoa quỷ bào thành hai đoạn. Nhưng mà giả xoa quỷ bào dù sao cũng không phải người bình thường, hoàn toàn là một loại bản năng lui nửa bước. Lâm Hy một kiếm này chém xuống chỉ chém được một cánh tay của hắn mà thôi. Ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng lúc này ta còn cho ngươi bỏ chạy, cho ngươi thông chi quỷ vương đảo đối phó tông phái của ta sao? Lâm Hy tiến lên trước một bước, cười lạnh liên tục. Lúc này hắn hiện ra nét hung hãn và thâm trầm không hợp với tuổi. Quỷ vương lão tổ là cường giả luyện khí cảnh, khả năng công lực còn rất mạnh mẽ. Lâm Hy làm sao có thể cho hắn quay về mật báo chứ? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc lên, đạo lý kia Lâm Hy vẫn hiểu được. Oanh! Không có chút do dự, Lâm Hy nói là phải, giết người diệt khẩu, làm cho tâm thần giả xoa quỷ bào chấn động, hiện ra nét bối rối, lập tức bị trúng một kích. Chỉ nghe một hồi răng rắc vang lên, Lâm Hy vừa ra tay chính là truy kích tam liên thức. Lực lượng toàn thân tăng lên tới mức khủng bố, lập tức toàn bộ lực lượng áp lên giả xoa quỷ bào. Thân hình của hắn bạo lên, đánh ra một chưởng lại giống như một bố lớn mang theo xu thế lôi đình vạn quân, đánh mạnh vào đỉnh đầu của giả xoa quỷ bào. Oanh! Trong lòng vội vàng, giả xoa quỷ bào chỉ kịp xuất chưởng ngăn cản. Quyền trưởng tương giao thì giả xoa quỷ bào chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng di sơn đảo hải ập tới. Trong lúc này hắn chỉ có khiếp sợ thật sâu, biết rõ Lâm Hy không chỉ có thực lực, còn giết người diệt khẩu. Hắn cho rằng Lâm Hy tuổi trẻ, cho rằng hắn mềm yếu, hiện tại mới biết được đá trúng thiết bản. Bề ngoài Lâm Hy còn quá trẻ, nhưng thực lực tuyệt đối không kém, thậm chí còn mạnh hơn hắn một chút. Phanh! Toàn thân giả xoa quỷ bào run rẩy dữ dội, chỉ một sát na này lập tức kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra ngoài, giống như điều đứt dây bay ngược lại phía sau, bị trọng thương. Cánh tay phải của hắn đã bị Lâm Hy gọt đoạn, lúc này dùng sức quá nhiều nên máu tươi bắn ra ngoài thật nhanh. Lâm Hy không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đem hết toàn lực, một lần hành động đánh thắng. Ngũ Lôi Sơn khổ luyện nửa tháng, tăng thêm 2 bình lôi minh đan, còn có hơn 30 bình xích diễm đan cùng với thú đan đỉnh cấp mà Liệt Dương Tông tồn kho một ít. Lực lượng Lâm Hy đạt tới 23 vạn cân, so với xích luyện tông lúc trước cũng không kém nhiều. Nếu như không phải thời gian tu luyện của hắn còn quá ngắn, xa xa không chỉ bao nhiêu đây. Nhưng mà phối hợp, truy kích tam liên thức, trong võ đạo thập trọng hắn không có địch thủ. Phanh, một bóng đen nghiêng nghiêng bay lên, dốc sức liều mạng đào tẩu. Lúc này giả xoa quỷ bào cảm giác được nguy hiểm thật sâu, liều mạng bị thương cũng muốn thoát khỏi Lâm Hy. Hừ! Nếu cho ngươi chạy trốn thì uổng cho ta làm võ giả rồi. Lâm Hy nhìn thấy dạ xoa quỷ bào thừa cơ đào thoát, nhảy lên cao và trong mắt có ánh sáng lạnh hiện ra. Oanh! Đại địa chấn động, mặt đất dưới chân của Lâm Hy lún xuống thật sâu. Sau một khắc Lâm Hy giống như đạn pháo, bay tới thật nhanh, cũng nhảy lên rất cao. Giả Xoa Quỷ Bào cũng chưa chạy bao xa, còn không có bay tới chỗ cao nhất đã bị Lâm Hy đuổi theo, một cước giẫm nát xương sống của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng xương cốt gãy lìa, Giả Xoa Quỷ Bào lập tức giống như cọc gỗ từ trên cao rơi thẳng xuống đất. Giả Xoa Quỷ Bào, ngươi thực không nên đi trêu chọc ta. Hiện tại, chết đi cho ta. Lâm Hy đã tỏa ra sát cơ nồng đậm, như người chết nhìn qua Giả Xoa Quỷ Bào. Chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Ta là con của quỷ vương, ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ báo thù thay ta, diệt cả nhà của ngươi. Giả Xoa Quỷ Bào mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn ý đồ làm ra phản kháng cuối cùng. Hừ, ngươi biết ta tên gì? Biết rõ môn phái của ta sao? Lâm Hy cười lạnh. Ngươi, bờ môi Giả Xoa Quỷ Bào run lên, nhưng đột nhiên sửng sốt. Nhân vật xuất thân quỷ vương đảo làm gì đặt một thế lực bình thường vào mắt. Trong mắt hắn Lâm Hy ngay từ đầu chính là người chết. Thẳng đến lúc này, Giả Xoa Quỷ Bào phát hiện chính mình rõ ràng không biết đối phương xuất thân tông phái nào, thậm chí ngay cả tên gì cũng không biết. Vẻ mặt Giả Xoa Quỷ Bào như cho tàn, môi hắn run lên, còn muốn nói điều gì. Nhưng mà cầu vồng màu xanh lá cây hiện ra, lập tức chém đứt đầu của Giả Xoa Quỷ Bào. Võ giả võ đạo đỉnh phong, trái tim bị hủy trong thời gian ngắn cũng sẽ không chết. Nhưng mà bị chém đứt đầu thì chính là chết chắc. Điểm này Lâm Hy đã sớm phát hiện. Đi ra phía trước, Lâm Hy sờ tìm trên người của Giả Xoa Quỷ Bào, tìm ra một quyển sách màu đen, một hộp đan, còn có một tấm lệnh bài. Quỷ Vương Công, Lâm Hy quét mắt một vòng, trong nội tâm chấn động mạnh. Võ giả võ đạo thập trọng không có công pháp gì cả. Chỉ có đạt tới luyện khí cảnh mới có công pháp tu luyện, có được các loại lực lượng cường đại. Những cái này trong đại thế giới tiên đạo đều có đề cập qua. Lại là võ học luyện khí cảnh, mí mắt Lâm Hy nháy lên, hơi suy nghĩ, lập tức hiểu được. Đây nhất định là quỷ vương lão tổ kín đáo đưa cho con của hắn. Hy vọng hắn gia nhập thần tiêu tông và sau đó đột phá lên luyện khí cảnh, có thể tu luyện quỷ vương công. Do đó tại thần tiêu tông có cạnh tranh cũng chiếm được ưu thế. Võ học luyện khí cảnh, võ giả võ đạo thập trọng không cách nào tu tập được. Nhưng mà quy củ này với Lâm Hy lại vô dụng thôi. Nội gia quyền pháp tu tập tới cảnh giới nhất định thì trong kinh mạch sinh ra nội khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, Quỷ Vương Công 1. Tuy cảnh giới Lâm Hy không đủ, nhưng đủ điều kiện tu tập Quỷ Vương Công. Nhưng mà còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực của Quỷ Vương Công a. Trước mặc kệ nhiều như vậy, rời khỏi nói sau. Thân hình Lâm Hy lướt đi, lập tức rời khỏi. Ngay sau khi Lâm Hy rời khỏi 2 giờ thì ở đường chân trời có một đoàn mây đen cuồn cuộn đung đưa, phá không mà đến. Cẩn thận nhìn vào thì thấy trong mây đen có vô số quỷ binh quỷ tướng chu dài thê lương. Thời điểm tới chỗ Giả Xoa Quỷ Bào, mây đen đầy trời thu nạp, hóa thành một bóng đen hạ xuống. Oanh, mây khói tan đi, bên cạnh thi thể Giả Xoa Quỷ Bào lập tức xuất hiện lão giả dáng người cao gầy, diện mục âm lãnh. Lão giả này cũng ăn mặc áo đen, tóc tai bù xù, giống như lệ quỷ. Nhìn thấy thi thể Giả Xoa Quỷ Bào thì lão giả vẻ mặt buồn rầu, hốc mắt ẩm ướt, hai con mắt rủ xuống. Là ai giết ngươi? Là ai giết ngươi? Lão giả áo đen này chính là chủ nhân quỷ vương đảo, quỷ vương lão tổ. Thần tiêu tông trong đại thế giới tiên đạo là tông phái số 1 số 2. Giả Xoa Quỷ Bào muốn gia nhập thần tiêu tông, chuyện lớn như vậy cả quỷ vương đảo đều là đại sự. Quỷ vương lão tổ buông tu luyện, tự mình đưa hắn tới thần tiêu sơn. Giả Xoa Quỷ Bào kiên trì muốn tới trước dò đường, quỷ vương lão tổ cũng không có ý gì, cho hắn đi trong chốc lát. Cũng không có bao nhiêu chuyện, không nghĩ tới chính vì một sơ sẩy lại gặp chuyện không may. Đến thời gian hai người ước định, Giả Xoa Quỷ Bào còn không có xuất hiện. Ngược lại quỷ vương lão tổ đánh một đạo pháp lực lên người Giả Xoa Quỷ Bào, đột nhiên phá không bay tới, quay về bản thể. Quỷ vương lão tổ mới cảm giác được không đúng, cho dù là ai, dù chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng đuổi theo ngươi, bẩm thây vạn đoạn. Quỷ vương lão tổ kêu to, vang vọng khắp nơi. Trong mắt của hắn hung quang chớp động, đột nhiên hai tay giơ lên, trong tay áo có hắc khí cuồn cuộn hiện ra, trong nháy mắt sử dụng đại pháp luyện khí cảnh, quỷ nhãn đại pháp. Một cổ khói đen giống như có sinh mạng bao phủ khu vực của giả xoa quỷ bào, xuyên thẳng vào trong. Trong mây mù tối đen có vô số âm thanh gào khóc. Trong nháy mắt trước mặt quỷ vương lão tổ khói đen xoay chuyển, không ngờ mô phỏng nhiều bóng người. Không chỉ như vậy, rõ ràng chung quanh có dãy núi, thảo nguyên, đều nhất nhất hiện ra. Chỉ thấy trong làn khói đen ẩn ẩn hiện ra hai đạo nhân ảnh. Một đạo là giả xoa quỷ bào, mà một khác chính là Lâm Hy. Trong mắt quỷ vương lão tổ hung quang bốn phía, hung hăng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong mây mù. Quỷ nhãn đại pháp là một môn pháp thuật tái hiện lại, chỉ cần thời gian không vượt qua 3 giờ và có vật môi giới là đủ. Mặt khác cũng không thể đem lời nói của song phương trọng hiện ra, nhưng mà không có làm khó được quỷ vương lão tổ, bởi vì hắn đặc biệt tu tập qua môi ngữ. Chỉ bằng động tác bờ môi là đoán ra đối phương đang nói cái gì. Hừ, ngươi biết ta tên gì? Biết rõ ta môn phái nào không? Lâm Hy trong mây mù đứng ở trước mặt giả xoa quỷ bào nói ra những lời này. Quỷ vương lão tổ rốt cục biến sắc. Hắn cũng không ngờ rằng Lâm Hy cơ cảnh như vậy. Rõ ràng không có toát ra nửa điểm tin tức của mình. Tới nỗi giả xoa quỷ bào bị giết cũng không biết kẻ giết mình là ai. Đừng nói tông phái, ngay cả tên cũng không biết. Gần kề chỉ bằng tướng mạo, làm sao hắn đi báo thù đây? Không cần biết ngươi là ai, chỉ cần cho ta biết rõ ngươi bước ra thần tiêu tông một bước, ta dù cách nghìn vạn dặm cũng chạy tới, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Quỷ vương lão tổ gào thét. Hắn mặc dù không rõ gì về Lâm Hy, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Chỉ ít có một điểm, quỷ vương lão tổ có thể khẳng định. Lâm Hy đến nơi đây là tham gia khảo hạch tiên đạo thần tiêu tông. Chỉ cần nhằm vào điểm ấy, sớm muộn gì cũng có được hành tung của hắn. Ầm ầm, mây đen cuốn lên, một vòng xoáy cuốn lấy thi thể của giả xoa quỷ bào, hóa thành vô số quỷ binh quỷ tướng bay về hướng tây. Trên đường đi âm thanh khặc khặc giống như cười như khóc, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nháy mắt biến mất vô tung. Trong phòng, đèn rực rỡ hiện ra. Lâm Hy cũng không biết phụ thân giả xoa quỷ bào là quỷ vương lão tổ rõ ràng đang ở gần trong gang tấc. Cũng không biết trên đời này còn có quỷ nhãn đại pháp là pháp thuật kỳ diệu, có thể đem tình cảnh của người ta khi còn sống tái hiện lại. Giờ này khắc này Lâm Hy đã trở lại trong khách sạn, sau khi đốt đèn lên, đang xem xét thu hoạch có được. Quỷ vương công là một môn công pháp tán tu. Tuy nhiên đối với thần tiêu tông là đại phái tiên đạo không coi vào đâu, nhưng đối với Lâm Hy ngay cả cánh cửa tiên đạo còn không sờ tới chính là báu vật vô giá. Tuy bản quỷ vương công này âm tà, nhưng mà bản thân công pháp lại vô cùng tinh diệu. So với cái gì liệt diễm trưởng, phong lôi trưởng, quả thực cao minh gấp trăm lần không ngớt. Lâm Hy đọc sách dưới đèn, sau khi quan sát càng cảm thấy thế giới tiên đạo quá thần kỳ. Cường giả luyện khí cảnh bỏ qua võ giả võ đạo thập trọng không phải không có lý. Chỉ cần có bản quỷ vương công này, cũng không phải là bất luận môn phái nào có thể so sánh. Quỷ vương công chỉ cần tu luyện ở nghĩa địa, nơi chôn cất, hơn nữa hấp thu thi hài, lệ khí sẽ có thể phát ra uy lực. Mặc dù Lâm Hy đối với công pháp không phân chính tà, nhưng mà muốn hắn nửa đêm chạy tới nghĩa địa cầm thi hài tổ tiên người khác tu luyện, chuyện này hắn không làm được. Cũng may quỷ vương công cũng không phải chỉ ở bãi tham ma là tu luyện, chân khí của hắn cũng có thể tu luyện quỷ vương công, nhưng mà uy lực giảm đi thật nhiều. Quỷ vương công quá tốn thời gian, hơn nữa tu luyện tới ngoài nhị trọng mới có thể phát huy uy lực. Ta không có nhiều thời gian như vậy, vẫn nên học cấp tốc, tu luyện một môn thần thông trong đó. Lâm Hy đem quỷ vương công đọc qua một lần, cuối cùng nhìn chúng một môn tuyệt học, gọi là quỷ vương chảo. Quỷ vương chảo sắc bén vô cùng, hơn nữa uy lực cường đại. Võ giả dưới luyện khí thập trọng rất khó đối kháng. Lâm Hy nhìn chúng nó chính là môn đại pháp này một khi tu thành có thể đối phó được pháp kiếm của võ giả. Pháp kiếm do cường giả luyện khí cảnh tôi luyện, sắc bén vô cùng, thân thể căn bản không ngăn được. Chỉ có dùng quỷ vương chảo do chân khí ngưng tụ thành nanh vuốt mới có thể ngăn cản được. Ông, đôi mắt Lâm Hy khép lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lập tức dựa theo công pháp, quỷ vương chảo, vận chuyển chân khí trong cơ thể, một phần chuyển hóa làm chân khí quỷ vương. Chân khí trong người Lâm Hy là thu nạp thiên địa nguyên khí, là tinh khiết nhất. Chuyển thành chân khí quỷ vương cũng dễ dàng rất nhiều. Ông, một tia chân khí trong người sôi trào, trong cơ thể Lâm Hy chuyển hóa thành chân khí quỷ vương, càng ngày càng nhiều. Dần dần, hai cánh tay của hắn rung động, có loại xúc động không thoải mái, muốn trào ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, Quỷ Vương Công 2, phanh. Cánh tay của Lâm Hy vung lên, năm ngón tay mở ra, một chưởng mạnh mẽ đánh ra ngoài, chỉ thấy chân khí hội tụ, hóa thành một quỷ chảo màu xanh đen, đột nhiên bay ra, chỉ một chiêu đánh lên cái bàn trà trước mặt, đánh nó nát nhừ. Lợi hại. Hai mắt của Lâm Hy sáng ngời, đập mạnh xuống. Chân khí hội tụ, hóa thành quỷ chảo. Đây là biểu hiện quỷ vương chảo có chút thành tựu. Mặc dù Lâm Hy chỉ mới luyện một lần, nhưng đã cảm giác công pháp của luyện khí cảnh quá ảo diệu. Trước kia tu luyện công pháp luyện khí cảnh, chân khí trong người Lâm Hy chỉ có thể đánh ra mấy chưởng là chân khí tan tác. Uy lực mặc dù lớn, nhưng độ chính xác thấp. Đại bộ phận năng lượng đều trong quá trình chân khí đánh ra bị lãng phí thật lớn. Ngược lại quỷ vương chảo tiêu hao nhỏ. Cơ hồ mỗi một phần chân khí đều dùng lên công kích. Quan trọng hơn là Lâm Hy cảm giác mình sử dụng quỷ vương chảo thì vẫn còn dư lực nhiều, phát ra công kích nhiều lần. Sẽ không bởi vì một hai lần công kích là chân khí hao hết, bất lực, rất dễ dàng bị người ta thừa dịp hư thoát mà vào. Đây mới là quỷ vương chảo, đối với Lâm Hy là điểm trọng yếu nhất. Đông đông đông, một hồi đập cửa vang vọng truyền tới. Trưởng môn, ngươi không sao chớ? Là âm thanh của Lý Thanh Linh. Gian phòng của nàng ở bên cạnh, nghe được trong phòng của Lâm Hy có động tĩnh thì qua xem. Không có việc gì, ngươi về ngủ trước đi. Lâm Hy liền giật mình, phục hồi tinh thần lại, khoát khoát tay. Trưởng môn, thực không có chuyện gì sao? Lý Thanh Linh còn có chút không yên lòng. Nàng cảm giác đại trưởng lão đã chọn chúng chính mình. Chính mình phải có một phần trách nhiệm, phải chiếu cố kỹ lưỡng cho Lâm Hy. Trong lòng Lâm Hy vừa tức giận vừa buồn cười. Không có việc gì, ngươi quay về ngủ đi. Dùng thực lực của ta, ngươi cảm thấy ai có thể gây tổn thương cho ta? Lý Thanh Linh ngẫm lại, cảm thấy Lâm Hy nói cũng có đạo lý, lúc này mới lui về. Đợi cho Lý Thanh Linh sau khi rời khỏi, Lâm Hy mới từ trong lòng ngực móc một hộp đan dược ra. Đan dược này trừ quỷ vương công ra có giá trị cao nhất. Sau khi mở ra xem, nhìn thấy quả đan dược to như quả trứng bồ câu, nằm ở trong hộp. Trong hộp đan dược có hai ô vuông, trong đó một ô vuông không có gì, hiển nhiên đã bị dạ xoa quỷ bào ăn tươi, chỉ còn viên đan dược cuối cùng. Trong nháy mắt mở hộp ra xem, có mùi hương thơm ngát bay vào trong mũi. Hơn nữa viên đan dược như ngọc thạch vậy, còn tản mát ra tí ti bạch quang, xem xét có phẩm chất phi phàm. Đây là đan dược luyện khí cảnh A. Lâm Hy thở sâu, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đại thế giới tiên đạo, đan dược thiên, đề cập qua. Màu sắc óng ánh, hào quang phóng ra ngoài. Đây là đan dược cho luyện khí cảnh. Loại đan dược này vô cùng chân quý. Đối với võ giả võ đạo thập trọng là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trên người dạ xoa quỷ bào mang theo hai viên, còn lại một viên không nỡ ăn cũng biết nó chân quý thế nào. Thậm chí Lâm Hỷ âm thầm suy đoán, chỉ sợ là quỷ vương lão tổ tốn hao rất lớn tinh lực, sưu tập đại lượng tài liệu chân quý mới vất vả luyện chế thành, vô cùng có khả năng chỉ dùng cho dạ xoa quỷ bào đột phá cảnh giới. Công pháp của quỷ vương lão tổ tuy là âm khí tùm, nhưng nếu tế luyện ra đan dược không có gì khác nhau so với những đan dược khác, đều trong suốt như ngọc, cực kỳ tinh khiết. Bởi vì đan dược tính chất tinh khiết, cho nên chính đạo có thể sử dụng, tà đạo cũng có thể dùng. Giả xoa quỷ bào không cần, ngược lại không công tiện nghi cho ta. Lâm Hy thản nhiên cười, không chút do dự nuốt vào. Khảo hạch đại thế giới tiên đạo nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhiều một phần thực lực chính là tăng một phần cơ hội bước vào trong tiên đạo. Lần này tiên đạo chiêu mộ Lâm Hy nhất định phải có. Lâm Hy không thể nào chờ thêm một lần 5 năm, hoặc là 10 năm. Hắn đợi không được, cô Lâm Như Vân cũng đợi không được. Oanh! Đan dược vừa vào miệng lập tức hóa lỏng nhưng cũng không có trôi vào bụng mà bắn ra hàng trăm đạo nước lũ tán nhập vào trong tứ chi bách hải của Lâm Hy. Là đan dược thật lợi hại. Lâm Hy rên rỉ một tiếng. Dược lực này quá mạnh mẽ. Dùng cảnh giới võ đạo đệ cửu trọng của Lâm Hy, rõ ràng trong lúc nhất thời không thể hấp thu được. Lúc này hắn cũng có hiểu rõ vì cái gì Dạ Xoa Quỷ Bào không có một lần nuốt hai viên đan dược rồi. Đối với võ giả võ đạo thập trọng, đan dược như vậy một viên đã là cực hạn. Nhiều hơn một viên là không thừa nhận được. Răng rắc. Khung xương của Lâm Hy rung động ken két. Một cổ dược lực bá đạo chảy qua các nơi. Nơi nào được chảy qua thì như có dòng điện chảy qua nó. Toàn thân cốt cách, cơ bắp, nội tạng đều được rèn luyện một lần. Trở nên càng rắn chắc cường đại hơn nữa. Lâm Hy cảm giác được tế bào không thể thư giãn. Hấp thu đại lượng đan khí tinh thuần, lập tức đạt tới trạng thái bão hòa, mà chân khí trong kinh mạch cũng như thác nước bơm nước cho suối nhỏ, tăng trưởng kinh người. Xì xì, khớp xương của Lâm Hy có năng lượng tràn ra, ở chỗ này kết thành hạt châu như sấm sét. Một khỏa, hai khỏa, trăm khỏa, 1000 khỏa. Oanh, một loại cảm giác không cách nào hình dung được. Lâm Hy cảm giác được tinh thần lực trong đầu mạnh mẽ nổ tung một cái, lập tức bành trướng hơn 10 lần, vô cùng thoải mái. Hắn có thể xem được phần tử thủy thuộc tính trong không khí, cũng có thể nhìn thấy hạt cho bụi đang vận động. Những vật này cũng không thể dùng mắt thường để phân biệt. Lâm Hy hoàn toàn bằng vào lực lượng tinh thần nhìn rõ ràng. Đệ thập trọng lôi minh kỳ là cảnh giới đại viên mãn của võ đạo. Lúc này trong ngoài thân thể đã hòa làm một, hơn nửa thân thể đơn thuần đã biến thành cường đại, bắt đầu ảnh hưởng đến lực lượng tinh thần, làm cho lực lượng tinh thần của võ giả cường đại hơn, có thể bắt được trạng thái càng vi diệu, không khí phần tử, cũng có thể bắt được động tác của đối phương, đứng ở trạng thái bất bại, rốt cục đạt tới đệ thập trọng. Trong lòng Lâm Hy thở một hơi thật dài, giờ khắc này đúng là quá không dễ dàng, thực lực mỗi lần tăng thêm một phần, cơ hội Lâm Hy gia nhập Thần Tiêu Tông cũng tăng lên một phần. Cùng lúc đó trong óc của Lâm Hy kim quang thoáng hiện, vạn hoàng đồ xuất hiện lần nữa. Lâm Hy mỗi một lần đề thăng cảnh giới võ đạo, vạn hoàng đồ đều xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần đều truyền cho Lâm Hy công pháp mới, nhưng lần này lại không giống. Đi, kim quang trong tay Lâm Hy lóe lên, rõ ràng nhiều ra một vật. Vạn hoàng đồ. Lâm Hy vui mừng quá đỗi, từ sau khi hắn đạt được, vạn hoàng đồ vẫn ở trong óc của hắn, tồn tại ở trạng thái hư ảo, cũng không bị Lâm Hy khống chế. Mỗi lần Lâm Hy tấn chức võ đạo thì xuất hiện truyền một công pháp mới.